Hiểu Di thúc phụ, ngươi cùng Hiểu Di đang thương lượng cái gì a? Đường Thiên nghe Lạc Quân Hùng nói chính mình nữ nhi là Lạc Quân Hùng chất nữ, hắn trong lòng xác thật không thoải mái. Chính là Lạc Quân Hùng là trong truyền thuyết Thiên Quân quân hàm vì trung vị thần cường giả, thực lực so bình thường cực tiên cường rất nhiều. Đường Thiên đã nhận được chuẩn xác tin tức, Bắc Vương Lý Viêm đã hợp nhất huyết tôn Lương Thiết cùng hồn nhận cực tiên, Đường Thiên sẽ không đánh không nắm chắc trượng. Bởi vậy hắn cùng Bắc Vương đánh giá liền giống như cao thủ bắt cờ, ở bàn cờ mỗi đi một bước đều sẽ quyết định trận này quyết đấu thắng cùng bại. Mà Lạc Quân Hùng sẽ là hắn vương bài. Đường Thiên tuy rằng biết thần môn Thiên Quân đoàn tướng lãnh không thể can thiệp thế gian sự tình, chính là hắn nghe nói Lạc Quân Hùng có thể sử dụng không gian xé rách tạp 3 giây, liền như vậy 3 giây quyết định trận này chiến cuộc thắng bại. Nếu Lạc Quân Hùng đem không gian xé rách 3 giây, tại đây 3 giây trong vòng giết chết hồn nhận cực tiên cùng huyết tôn Lương Thiết, như vậy Đường Thiên tướng sẽ ổn thao nắm chắc thắng lợi. Vạn nhất Lạc Quân Hùng không thể ở 3 giây không gian xé rách thời gian nội đem hồn nhận cùng huyết tôn xử lý, Đường Thiên thắng cục sẽ rơi chậm lại 20%, nói cách khác Đường Thiên có lẽ chỉ có 80% nắm chắc thắng lợi. Có thể nghĩ, Đường Thiên không thể không cẩn thận hành sự, bởi vậy ngày này buổi sáng hắn mất ngủ dựng lên, trước tiên chạy tới Lạc Quân Hùng bên người. Ta phải biết, trung vị thần đại nhân ngài chỉ có một lần ra tay cơ hội. Bởi vậy đại nhân cần phải ngàn vạn cẩn thận, vạn nhất bỏ lỡ, trận này chiến cuộc thắng bại tiểu vương khó có thể thao tác a. Đường Thiên đem trong lòng sợ hãi nói cho Lạc Quân Hùng, chính là Lạc Quân Hùng lại không để trong lòng. Bổn trung vị thần để ý chính là Long Thất sống hay chết, mặt khác cùng bổn trung vị thần không quan hệ. Đường Thiên cung kính gật gật đầu, đại nhân muốn sát Long Thất, nhưng thật ra không có gì khó khăn. Bổn vương nhận được tin tức Long Thất đã bị Bắc Vương giấu đi, nếu đại nhân duy nhất ở thế gian cơ hội ra tay đặt ở Long Thất trên người, mà hồn nhận lão quỷ cùng huyết tôn lão quỷ hai người hiệp trợ Long Thất chạy thoát, như vậy đến lúc đó, muốn sát Long Thất nhưng khổ sở lên trời. Đường Thiên trong lúc nói chuyện, ánh mắt lúc nào cũng nhìn lén Lạc Quân Hùng sắc mặt, một khi phát hiện dị thường lập tức sửa miệng. Hỗn trướng, bổn trung vị thần có chừng mực, chớ có ngươi này tiểu nhân vật tới quản. Đường Thiên gật đầu, lui đi. Đường Bình minh bạch ở trung vị thần trong mắt, Đường Thiên xác thật là tiểu nhân vật, liền bình thường cực tiên ở thiên quân bên trong, cũng chỉ bất quá là thiên binh thôi, có thể đạt tới trung vị thần cực tiên, thực lực cường đại đến vô pháp tương tự. Nhưng mà Đường Thiên chẳng qua là một cái thiên hồn hậu kỳ người, liền chuyển sang kiếp khác tư cách đều không có. Bởi vậy Đường Thiên ở trung vị thần trong mắt không đáng kể chút nào cậu đồ vật. Ngày hôm sau rạng sáng, Đường Thiên tự mình đi trước Lạc Quân Hùng nghỉ ngơi phòng, mời Lạc Quân Hùng đi trước đại sảnh thương nghị, mà Long Chín cũng bị thỉnh qua đi. Đại đường thượng, thiên hồn giai đoạn trước trở lên cường giả có 8 người, tứ đại cực tiên cầm đầu, bởi vì Đường Võ mượn sức sát phong cực tiên Trần Tu có công, nhưng mà cũng cho phép ở phòng hội nghị xuất hiện, hắn làm sát phong cực tiên Trần Tu một vị thị đồng. Mời tới trung vị thần Lạc Quân Hùng, mọi người sôi nổi cúi đầu đón chào. Tam đại cực tiên đôi tay khép lại, khom lưng hoan nghênh đến từ thiên quân bên trong trung vị thần. Lạc Quân Hùng thực lực cực cường, tam đại cực tiên tuy rằng cũng muốn đánh bại hắn, nhưng là phi thường kính trọng hắn. Bởi vì hắn là một vị sâu không lường được cực tiên, quần ẩu chỉ sợ cũng chiếm không được nhiều ít tiện nghi. Hoan nghênh trung vị thần đại nhân tiến đến phòng nghị sự, Đường Thiên đôi tay vươn tỏ vẻ mời. Lạc Quân Hùng đi đến đại đường trung tâm, huy khai đấu bảo ngồi ở chính phía trước. Mà Đường Thiên cùng tam đại cực tiên ngồi ở bên cạnh hắn. Đường Thiên tiểu đệ, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi phân phó thủ hạ của ngươi đi. Bổn trung vị thần nghe lệnh đó là không dám. Kia tiểu vương thay thế trung vị thần đại nhân hạ lệnh. Vì thế Đường Thiên hạ đạt đối Bắc Vương tiêu diệt mệnh lệnh, lấy cớ là Bắc Vương chứa chấp thiên hồn đế quốc hàng đầu trọng phạm Long Thất, công nhiên cùng thiên hồn đế quốc là địch. Lúc này Đường Thiên chính là danh chính ngôn thuận đối Bắc Vương phủ ra tay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 105, hiếm thấy trái cây xuất phát. Đường Thiên vung tay lên, ở Đông Vương phủ thượng 30 dư danh chủ lực chiến viên cùng xuất động. Lần này Đường Thiên có 10 thành nắm chắc nhất cử đánh hạ Bắc Vương phủ, chém giết hồn nhận cực tiên cùng Lương Thiết, bắt sống ngày thường ở thiên hồn đế quốc nhất kiêu ngạo Bắc Vương Lý Viêm. Lạc Quân Hùng ở phía trước, mà Long Chín dính sát vào ở hắn phía sau. Long Chín ở cầu nguyện, nàng chờ đợi chính mình yêu nhất Long Thất ca ca có thể bình an không có việc gì. Ẩn núp ở Bắc Vương phủ, thám tử biết được Bắc Vương toàn thể chiến lực cùng xuất động, bởi vậy thám tử gia tốc trở về Bắc Vương phủ báo cáo. Được đến Đông Vương phủ tiến đến công kích tin tức, Bắc Vương nghiến răng nghiến lợi: "Hảo ngươi cái Đường Thiên a, ta đau khổ chờ đợi ngày này rốt cuộc tiến đến." Bắc Vương lập tức tập hợp Bắc Vương phủ sở hữu chiến lực, bên này lấy hồn nhận cực tiên, huyết tôn Lương Thiết cầm đầu, tứ đại thiên hồn hậu kỳ cao thủ bốn kiệt sau điện, Long Thất ở bọn họ sáu đại cao thủ lúc sau, Lý Viêm là thiên hồn hậu kỳ cường giả, ở bọn họ giữa xếp hạng thứ 8. Bắc Vương phủ thiên hồn giai đoạn trước đến thiên hồn trung kỳ cường giả có 20 người không đợi, tương đối tới nói, nếu bài trừ cực tiên lúc sau, Bắc Vương phủ thực lực bị Đông Vương phủ cường rất nhiều bồi. Hồn nhận cực tiên, huyết tôn đại nhân, hôm nay Đông Vương rốt cuộc phải đối bổn vương ra tay, hai vị cường giả cần thiết muốn trấn áp chủ bọn họ tam đại cực tiên, như vậy đến lúc đó trận này trận đánh ác liệt thắng bại tự nhiên là chúng ta Bắc Vương phủ. Hồn nhận gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn phía sau huyết tôn Lương Thiết, hai người nắm chặt trong tay vũ khí, trận này ác chiến có lẽ sẽ là cực tiên nhóm quyết chiến. Ta cảm ứng được không đúng? Hồn nhận cực tiên bỗng nhiên nói. Bốn cổ cực cường khí thế hướng tới Bắc Vương phủ truyền đến. Hồn nhận cực tiên là linh hồn cùng kiếm dung hợp loại cực tiên. Hán ăn đã từng ăn hồn nhận trái cây, nhưng mà hồn nhận cực tiên có được linh hồn cảm ứng năng lực. Hán cảm ứng được bốn cổ lực lượng bên trong, ba cổ ở hán dưới, mà mặt khác một cổ lực lượng cực cường là một vị đến từ hải ngoại cực tiên. Hồn nhận quý vì thiên hồn đế quốc tam đại cực tiên đứng đầu, cho dù là bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên hai đại cường giả đồng thời ra tay, hồn nhận cực tiên nhưng thật ra chưa sợ qua. Chính là đối phương là hải ngoại cực tiên, hơn nữa ở thiên quân bên trong quân hàm là trung vị thần cực tiên, hắn nhất định là hiếm thấy hệ liệt cực tiên, mà vị này trung vị thần chuyên trúc kỹ năng phi thường thần bí cùng cường đại, hồn nhận cực tiên vô pháp cảm ứng ra tới. Hồn nhận cực tiên cảm giác được, chính mình sẽ gặp phải hắn cả đời bên trong mạnh nhất địch nhân. Đứng ở thiên hồn đại lục đỉnh núi hồn nhận cực tiên, nội tâm vô cùng hưng phấn, bởi vì cả đời có thể cùng trung vị thần quyết chiến, là một cái vô cùng vinh quang sự tình. Trung vị thần một tay che trời, phi thường khủng bố, toàn thế giới chỉ có 108 vị trung vị thần. Bởi vậy hồn nhận cực tiên đem này hết thảy nói cho Bắc Vương. Lúc này nếu hai quân đối chọi, ta quân nhất định thua. Ta cảm giác được đối phương vị này trung vị thần tựa hồ có bị mà đến. Hắn có lẽ sẽ dùng một ít đặc thù kỹ năng, tỉ như 06 huyễn kỹ hệ không gian xé rách, hoặc là 08 nghịch thiên hệ thời gian yên lặng, 06 huyễn kỹ hệ cái chắn thế giới, 06 huyễn kỹ hệ ma cảnh, 06 huyễn kỹ hệ cảnh trong mơ, 08 nghịch thiên hệ thời không rời đi từ kỹ năng tới đối nhân loại thi ngược. Thiên quân cũng điều tra không ra bọn họ sở làm chuyện xấu. Trên thực tế, thần minh đại lục cường giả không thể tùy tiện đối thế gian đại lục ra tay, đây là vì bảo đảm thế gian đại lục nhỏ yếu phàm nhân không chịu thần minh đại lục thiên quân tàn hại. Chính là ở 08 nghịch thiên hệ cùng 06 huyễn kỹ hệ, rất nhiều kỹ năng đều có thể giấu trời qua biển, gạt thần minh thần mắt, đối nhân loại tiến hành ác liệt đả kích, do đó lại có thể toàn thân mà lui, trở lại thần minh đại lục. Chính như hồn nhận cực tiên theo như lời, những cái đó kỹ năng toàn bộ là nghịch thiên cùng huyễn kỹ hệ kỹ năng, loại này kỹ năng đều là nghịch thiên hệ cùng huyễn kỹ hệ cực tiên chuyển sang kiếp khác khủng bố kỹ năng, bất quá 06 cùng 07 còn có 8 hệ cực tiên, phi thường hiếm thấy, cơ hồ rất ít xuất hiện, là quân hùng, tự thân sẽ không khí phách, sở dĩ có thể từ một cái tiểu binh làm đến trung vị thần quân hàm, toàn dựa hắn ăn một cái hiếm thấy 06 huyễn kỹ hệ trái cây. Làm hắn có được không gian xé rách chuyên trúc chuyển sang kiếp khác kỹ năng, đánh bại chuyển sang kiếp khác sứ giả thiên hồn hoàn toàn thể cường giả sẽ đạt được tiến vào chuyển sang kiếp khác quả lâm cơ hội, tháo xuống chuyển sang kiếp khác trái cây có thể chuyển sang kiếp khác. Chuyển sang kiếp khác trái cây kỹ năng chia làm mấy cái hệ liệt, vũ khí hệ như hồn nhận cực tiên, công pháp hệ như công kích gia tốc, làn da cứng đờ chờ, tự nhiên hệ, thiên nhiên các loại hiện tượng như mưa gió tia chớp, lũ bất ngờ ngọn lửa, thủy triều sóng lớn, động đất núi lở từ vì tự nhiên hệ, hình thú công hệ, cũng chính là biến thành động vật hình thái kỹ năng, triệu hoán loại hệ, phân thông linh thuật, triệu hoán hai loại, thông linh thuật tương đối cao thâm, người bình thường vô pháp nắm giữ, mà triệu hoán hệ tương đối thường thấy. Đây là sở hữu hệ nhất rác rưởi một loại. Bởi vì triệu hồi ra tới quái vật thường thường so với chính mình cấp thấp, cùng ngang nhau cao thủ đối chiến, giống nhau một đám triệu hoán thú bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Đương nhiên triệu hoán hệ cũng có hắn sở trường, đó chính là giả như có yêu thú quy thuận, yêu thú là thần thú loại, triệu hoán hệ cao thủ thực lực sẽ tùy theo mà gia tăng. Bất quá thực bất hạnh, trên đời này triệu hoán hệ người không có mấy cái xuất đầu, trên cơ bản ở chuyển sang kiếp khác quả trong rừng ăn cái triệu hoán hệ trái cây, chuyển sang kiếp khác giả đều kêu nói chính mình xui xẻo. Bởi vì ăn triệu hoán hệ trái cây, tự thân năng lực vô luận là pháp thuật vẫn là sức chiến đấu đều sẽ không đề cao, chỉ là đề cao phụ tá kỹ năng, đó chính là khống chế triệu hoán thú. Triệu hoán hệ luyện được lợi hại người, có thể triệu hoán một đám cường đại quái thú hiệp trợ chiến đấu, chính mình ngồi ở nơi nào ăn quả nho, đem một đám cấp bậc so với chính mình thấp người đánh phải gọi mẹ. Xong việc, đem triệu hoán thú vừa thu lại, cơ hồ toàn bộ chiến trường đều bị triệu hoán thú san bằng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, xé rách không gian huyễn kỹ hệ tương đối hiếm thấy. Bóng dáng huyễn kỹ hệ là nhất phổ biến một cái hệ liệt. Thiên thần hạ phàm công hệ, đây là một cái thực đặc thù hệ, có thể cho nhân thể nội tiềm năng đột phá ra tới, làm người thực lực tăng gấp bội. Bởi vậy thiên thần hạ phàm công hệ là nghịch thiên hệ lúc sau mạnh nhất một cái hệ liệt. Mà cuối cùng liền phi tự nhiên hệ lại phân phi tự nhiên hệ cùng nghịch thiên hệ. Phi tự nhiên hệ phân, thiên bình cân nhắc, tâm linh chìa khóa, phong ấn hết thảy, cảm tình khống chế. Nghịch thiên hệ phân, biết trước tương lai, không gian, thời gian, ma cảnh, cảnh trong mơ, cái chắn kết giới. Nghịch thiên hệ trước mắt tới nói là mạnh nhất, cũng là liền thần minh cũng không chiếm được kỹ năng. Nghe nói ngẫu nhiên có cá biệt nghịch thiên hệ trái cây chảy vào nhân gian, được đến này đó trái cây người đều có thể uy chấn nhất thời. Bất quá này đó trái cây đều quy định ở nhất định thời gian trong vòng mới có thể sử dụng. Hơn nữa cấp bậc càng cao, sử dụng điều kiện càng hà khắc. Hồn nhận cực tiên cảm ứng được xé rách trung vị thần có lẽ là có bị mà đến. Trung vị thần nghịch thiên kỹ năng có thể tàn sát mấy cái phàm nhân giới người hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vậy hồn nhận đề nghị tạm thời tránh đi bọn họ. Bởi vì trung vị thần là thiên quân tướng lãnh, trung vị thần tiến đến phàm nhân giới giết người, kia tất nhiên sẽ khiến cho thần minh chú ý. Bởi vậy vị này trung vị thần sẽ không trường kỳ lưu lại ở thiên hồn đại lục thượng. Hồn nhận đề nghị tạm thời né tránh Đông Vương, chờ vị này trung vị thần trở về thần minh, đến lúc đó mới cùng Đông Vương vị này bảo quân quyết chiến. Bắc Vương Lý Viêm đồng ý hồn nhận nói, chính là Đông Vương phủ người đã đem Bắc Vương phủ vây quanh lên. Ở nhà tù tăm tối trong phòng có một cái thông đạo đi thông thiên hồn kinh thành Đông Bắc Vương giao tiếp. Các vị Bắc Vương phủ người cùng đi theo bổn vương dọc theo địa đạo chạy đi, chờ đợi trở lại phương Bắc. Bổn vương lại cùng đường thiên nhất quyết cao thấp. Vì thế Bắc Vương mang theo hắn gia thần, người nhà, người hầu cùng dọc theo địa đạo chạy thoát, mà Long Thất cũng ở bọn họ trong đó. Hồn nhận đề nghị đạt tới thiên hồn giai đoạn trước trở lên cường giả cần thiết lấy tinh hạch phong bế chính mình trong cơ thể năng lượng, để tránh tam đại cực tiên cùng vị kia trung vị thần lấy tinh hạch cảm ứng được bọn họ năng lượng nơi mà truy tung đi lên. Dọc theo địa đạo trải qua, Lý Tốn đã không còn nữa. Long Thất nghĩ tới đi dò hỏi Lý Viêm, chính là hắn biết Lý Viêm tuyệt đối sẽ không nói phụ thân hắn đi nơi đó. Có lẽ Lý Viêm đã sớm biết rằng Lý Tốn sẽ làm hồn nhận cực tiên phẫn nộ. Bởi vậy Lý Viêm đã sớm đem Lý Tốn cấp giết chết. Long Thất, ngươi còn không đi sao? Lý Nhiên đối Long Thất hét lên một tiếng. Từ Triệu Anh Nghiên xảy ra chuyện lúc sau, Lý Nhiên tính cách đại biến. Hắn tuy rằng biết Long Thất cũng không phải hung phạm, chính là Lý Nhiên đối Long Thất thái độ hoàn toàn không thay đổi. Có lẽ là hắn tâm lý không cân bằng đi. Long Thất đi theo đi lên, đại đội nhân mã ở thiên hồn kinh thành một cái trong sơn động đi ra. Cái này sơn động cùng Bắc Vương phủ địa đạo tương liên, xem ra này không phải đào tới chơi, mà là Bắc Vương sớm biết rằng Đông Vương có một ngày cùng hắn trở mặt, vạn nhất đánh không lại liền thông qua địa đạo chạy trốn. Còn có Bắc Vương quý vì Bắc Vương một vương, hắn đi vào phụng chỉ ngày qua hồn kinh thành làm quan, đây là thiên hồn hoàng thất Lý Hoàng đối bọn họ khống chế. Vạn nhất Lý Hoàng phải đối hắn cái này thân thích xuống tay, như vậy hắn liền dọc theo này địa đạo chạy trốn. Đông Vương Đường Thiên đi tới Bắc Vương phủ, thấy rỗng tuếch, hắn liền biết Bắc Vương Lý Viêm chạy trốn. Nếu là làm Bắc Vương về tới phương Bắc, như vậy Bắc Vương chính là một đầu mãnh thú, đến lúc đó binh nhung tương kiến, thắng bại khó dò. Nhưng mà Đông Vương Đường Thiên trước hỏi đến hắn bên người trí giả ý kiến. Trung vị thần đại nhân, bếp lò vẫn là nhiệt, ta xem Lý Viêm trốn không xa. Nếu trí giả đại nhân đồng ý, chúng ta nhất đẳng người dọc theo kinh thành đuổi theo, đem Bắc Vương nhất đẳng người tiêm kích. Trung vị thần Lạc Quân Hùng gật gật đầu, có thể, các vị mặc vào thiên cánh phi hành khí, tiến đến giết địch. Trung vị thần lấy ra 30 cái thiên cánh tinh hạch, giao cho mọi người. Có này đó tinh hạch, như vậy sẽ đạt được sử dụng phi hành năng lực. Này rất đúng tiên tới nói nhưng thật ra không có gì, bởi vì cực tiên bản thân liền có điều khiển phi kiếm năng lực. Mà mấy ngày này hồn giai đoạn trước tu giả, bọn họ chính là nằm mơ đều tưởng được đến một chương loại này tinh hạch. Hơn 30 nhân ảnh hướng tới không trung bay đi, Long Chín bởi vì tinh hạch bị phá, nàng đứng ở xé rách cực tiên sau lưng. Thiên cánh cực nhanh, thực mau liền đuổi theo Long Thất đám người, Long Thất nhất đẳng người cũng tính toán sử dụng ngự phi hành đi trước. Chính là bởi vì hồn nhận cực tiên cùng huyết tôn cực tiên đỉnh đầu thượng phi hành liền tinh hạch không đủ, bởi vậy bọn họ tính toán tìm một chỗ trốn đi. Ai ngờ truy binh đã đuổi lại đây, một hồi ác chiến sắp sửa buông xuống. Đương Long Thất kiếm vừa ra tay, có thể khiến cho mọi người hâm mộ cùng kinh ngạc ánh mắt. Đây là một phen yêu kiếm, ở phàm nhân trong thế giới, kia có bao nhiêu đem như vậy danh kiếm đâu. Thấy Long Thất có một phen tốt như vậy kiếm, liền trung vị thần đều phát ra cảm thán thanh âm. A, cái gì? Phàm nhân giới có tốt như vậy vũ khí, mà bạo phá cực tiên tiên hồn sơ cấp vũ khí tôn hồn trảm tiên kiếm. Trần Tu hừ lạnh một chút nói, còn không bằng trong tay ta thăng cấp chi kiếm. Là thăng cấp chi kiếm sao? Trung vị thần nhìn Trần Tu trên tay thăng cấp chi kiếm, hắn lắp bắp kinh hãi, này chẳng lẽ là thiên quân 36 lớn hơn vị các đại thần tha thiết ước mơ hiếm thấy vũ khí bên trong hiếm thấy vũ khí. Thăng cấp chi kiếm. Long Thất đi nhanh tiến lên, muội muội. Long Thất rốt cuộc không rảnh lo chính mình muội muội Long Chín. Hắn ánh mắt ngược lại dừng ở Đường Võ cùng Trần Tu trên người. Trần Tu, Đường Võ, các ngươi này hai cái đáng chết hỗn đản. Trần Tu, ngươi tên hỗn đản này hại chết chính nghĩa Ngưu Bạc lừa đi rồi ta thăng cấp chi kiếm. Còn có Đường Võ, ngươi cái này tiểu nhân nếu giết sư phó của ta Triệu Thạch Kiên, Cường Bảo, Cường Bảo Triệu Anh Nghiên, hôm nay ta khiến cho các ngươi hai cái hỗn đản chết ở chỗ này. Long Thất điên cuồng kêu một tiếng, trên tay hắn yêu kiếm thanh xà bị một cổ khí thế cường đại kích hoạt. Trần Tu lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ, này bất quá là một cái tháng sau không gặp, tiểu tử này nếu cường nhiều như vậy. Trần Tu cũng không biết Long Thất vào thời gian mệnh số tu luyện 7 tháng thời gian. Giờ phút này Đường Võ chỉ có thể tránh ở Trần Tu sau lưng, mà Lạc Quân Hùng vẫn luôn nhìn sát huynh kẻ thù Long Thiên Chiến nhi tử. Lạc Quân Hùng vẫn luôn kế hoạch báo thù kế hoạch, mở hắn muốn giết chết Long Thiên Chiến sở hữu thân nhân, mà Long Thất là Long gia yếu nhất một cái, cũng là Lạc Quân Hùng xuống tay mục tiêu đệ nhất nhân. Chính là Lạc Quân Hùng thấy hồn nhận cực tiên cùng huyết tôn Lương Thiết còn có bốn kiệt đã nắm bọn họ vũ khí, hiện tại phải đối phó Long Thất. Cần thiết muốn ở có lợi điều kiện dưới, rốt cuộc hắn chỉ có một lần cơ hội ra tay. Đông Vương, còn có ba vị cực tiên lão đệ, các ngươi ra tay trước, đánh không lại, bổn trung vị thần lại ra tay hiệp trợ các ngươi. Là, trung vị thần đại nhân, tam đại cực tiên thực lý giải trước mắt trung vị thần tình huống, xé rách trung vị thần, hết thảy trở về hư vô, kỹ năng chỉ có thể sử dụng một lần, nói cách khác trung vị thần chỉ có một lần ra tay cơ hội. Lúc này, hồn nhận cực tiên theo dõi bạo phá cực tiên, huyết tôn Lương Thiết theo dõi phá chiều cực tiên, mà Long Thất đang muốn đối phó sát phong cực tiên Trần Tu. Long Thất có một bộ Long Thất các ca ca đưa cho hắn vũ khí, đây chính là Trần Tu không biết sự tình. Nếu Trần Tu biết đến lời nói, hắn sẽ có phản ứng gì đâu. Hiện tại Long Thất bọn họ sở đối mặt chính là khủng bố cường địch, đến từ thần minh thiên quân trung tầng tướng lãnh. 108 vị trung vị thần chi nhất, này sẽ là Long Thất đối mặt kỹ năng mạnh nhất cực tiên. Long Thất bọn họ chiến thắng tỷ lệ cơ hồ tiếp cận linh, bởi vì đối phương có tam đại cực tiên hơn nữa một vị có được thiên quân trung vị thần quân hàm cực tiên, mà Long Thất bên này chỉ có hồn nhận cực tiên cùng thiên hồn hoàn toàn thể cường giả huyết tôn Lương Thiết trên biển Long Thả miễn cưỡng xem như một cường giả, tỷ lệ đã nghiêm trọng mất cân đối. này sẽ là thiên hồn đại lục thượng, 8.000 năm qua, quy mô lớn nhất, nhân loại cực tiên đại quyết chiến. Cũng chẳng ác chiến dẫn phát chính là Đông Vương Phủ cùng Bắc Vương Phủ tranh đoạt thiên hồn đế quốc thống trị giả chiến đấu, Đông Bắc hai phương, ai thắng ai chính là thiên hồn đại lục thống trị giả. Bởi vậy đây là thiên hồn đế quốc một lần lịch sử tính thời khắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 107, không gian hư vô phong cực đại, đem toàn bộ rừng rậm lá cây đều thổi lên. Cuồng phong dưới Đông Vương Đường Thiên cùng Bắc Vương Lý Viêm hai đại thế lực đối cầm bên trong. Các đại cao thủ trong tay tiên kiếm, thần binh các sáng lên màu. Có bảy màu nhan sắc cũng có hắc ám quang minh. Đối Long Thất tới nói đây là một lần khó được cơ hội, thù mới hận cũ liền tại đây, Trần Tu ngày xưa sở làm ác hành đã thiên lý nan dung, đến nỗi Đường Võ càng thêm đáng giận, nếu cam tâm trở thành Trần Tu con rối, giúp Trần Tu làm hạ rất nhiều ác hành. Long Thất cũng thỉnh thoảng chú ý hắn muội muội Long Chín, cho dù Long Chín thương tổn Long Thất, chính là hắn tin tưởng chính mình muội muội không phải loại người như vậy, này có lẽ không phải Long Thất đơn thuần, mà là hắn đối thân tình chấp nhất. Long Thất lại như thế nào sẽ nghĩ đến Long Chín sở làm hết thảy đều bị Lạc Quân Hùng thao túng đâu. Ba cổ tiên khí dâng lên, phân biệt là màu tím, màu lam cùng màu xanh biếc. Bọn họ đúng là Đông Vương kỳ hạ tam đại cực tiên, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên còn có sát phong cực tiên Trần Tu. Theo phá triều cực tiên nhảy lên hết sức, dọc theo bên cạnh hắn xuất hiện một cổ thủy triều không biết đến từ nơi nào, đây là lũ bất ngờ, dòng nước như kiếm. Giờ phút này bạo phá cực tiên toàn thân bị quang hoàn vây quanh, hắn ở thủy triều phía trên lăng không bay tới, sát khí nơi đi đến, toàn bộ nổ mạnh khai. Oanh một tiếng, cường đại nước chảy đánh sâu vào mà đến, thủy đem rừng rậm che giấu, những cái đó thiên hồn giai đoạn trước tu giả toàn bộ ở trong nước vô pháp xoay người. Nước chảy nơi đi đến sóng lớn đằng khởi, phá triều cực tiên đứng ở nước chảy phía trên trượt mà đến, hắn bên người có dòng nước vây quanh. Lực lượng cường đại, làm người sợ hãi, hắn chính là nhất chiêu kỹ năng hình thành phá triều cực tiên hồ đáng sợ cường giả. Cũng là Long Thất gặp phải cường đại nhất địch nhân. Long Thất đối mặt loại này cường giả, nội tâm toát ra một loại mạc danh sợ hãi. Hồn nhận lão quỷ, bổn tọa làm ngươi chết không toàn thây, tuyệt chiêu siêu tốc dòng nước. Theo phá triều cực tiên thi triển ra kỹ năng, sát phong cực tiên thao tác thời tiết, bạo phá cực tiên kíp nổ nước chảy. Nước chảy hóa thành dòng nước vây quanh phá triều cực tiên. Tam đại cực tiên phát ra lực lượng cực cường. Bắc Vương một bên hồn nhận cực tiên dọc theo phía trước phóng đi, đem tam đại cực tiên tách ra. Ta đối phó bạo phá lão quỷ. Huyết Tôn Lương Thiết thân thể bị màu đỏ năng lượng vây quanh, mà Long Thất cũng cầm trên tay đoạn tình thiên tàn kiếm. Các đại cao thủ tách ra tác chiến, Long Thất bị cuồng phong tập kích. Ầm vang một tiếng, sóng lớn bay vụt đến Long Thất trên mặt. Long Thất cả người ướt đẫm, chỉ thấy bạo phá cực tiên phát ra bạo phá năng lượng dọc theo mặt đất truyền đến, một hàng năng lượng nổ tung, Long Thất lăng không nhảy lên, chết đi, lực lượng cường hóa. Long Thất huy kiếm tăng cường lực lượng, ở trong nháy mắt Long Thất thể năng tăng lên gấp đôi. Long Thất xông lên đi, hắn dọc theo phía trước sát phong cực tiên Trần Tu đón đầu nhất kiếm, sát phong cực tiên đằng khởi phong đao, chỉ cần Long Thất vừa chết. Như vậy trên thế giới liền khang lực biết Trần Tu ác hành. Long Thất tiểu đệ, là ngươi bức ta là người tốt. Đừng nói nhảm nữa. Long Thất cầm lục huyết thanh xà kiếm thứ hướng Trần Tu. Trần Tu xoay người phát ra phong đao. Vô số kịch liệt cuồng phong đâm đến Long Thất trên người. Gặp mạnh tắc cường hộ giáp theo mọi người ánh mắt xuất hiện. Đương gặp mạnh tắc cường xuất hiện là lúc. Ngay cả ở một bên xem náo nhiệt Lạc Tuấn Hùng cũng hoảng sợ. Lạc Tuấn Hùng tâm nói. Thiên hồn đại lục là thừa thải ma đầu đại lục, Long Thất sẽ trở thành trên đại lục tân sinh ác ma. Chết! Long Thất bỗng nhiên phát ra nhất chiêu, hắn trên người năng lượng không ngừng tăng cường, cường đại năng lượng làm sát phong cực tiên Trần Tu cùng ở đây tất cả mọi người hoảng sợ. Một cái thiên võ song hồn hậu kỳ tiểu quỷ thực lực nếu như vậy cường, đương sát phong cực tiên ý thức được có nguy hiểm thời điểm, bắt đầu đã muộn rồi. Long Thất trên người gặp mạnh tắc cường hộ giáp chặn sát phong cực tiên Trần Tu phong đao. Trần Tu hận chính mình chỉ là vừa mới chuyển sang kiếp khác cực tiên. Long Thất trên người gặp mạnh tắc cường hộ giáp đã đạt tới lục tinh. Lục tinh phòng giáp đã có như vậy cường đại năng lượng. Trần Tu nghiến răng nghiến lợi. hắn cùng Long Thất ở không trung rằng co, trên thực tế luận chiến đấu lực Trần Tu thắng một bậc, chính là Long Thất là song hồn tu giả, hơn nữa võ hồn có thể không cần cùng vũ khí dung hợp mà sử dụng vũ khí. Bởi vậy cho dù Long Thất không đạt tới thao tác đoạn tình thiên tàn kiếm năng lượng tiêu chuẩn, chính là hắn có thể lợi dụng vũ khí bản thân kiên cố cùng sắc bén trình độ, dựa vào võ hồn giả vật lộn cường đại lực lượng đem địch nhân đánh bại. Trần Tu tự nhiên hệ chỉ có thể khống chế phong đao tình huống dưới chặn đánh bại Long Thất, có lẽ sẽ có điểm khó khăn, mà ngày thường quỷ kế đa đoan Trần Tu tự hồ suy nghĩ biện pháp như thế nào đem Long Thất đánh bại. Ở Đông Vương phủ thời điểm Trần Tu cũng đã nghe nói Đường Thiên nữ nhi Đường Hiên Vũ là Long Thất muội muội, cái này có lẽ là Trần Tu cuối cùng một bước. Khí huyết bay lên, hai cổ thế lực lấy chiến lực quần ẩu, mà Lạc Tuấn Hùng lại ở một bên quan sát đến này bốn cái có một tay che trời năng lực cực tiên, nội tâm không dám ca ngợi nói, này giúp đỉnh cấp cường giả, nếu ở thần minh, nhất định đã chịu trọng dụng. Hắn không thể ra tay, cho nên cảm thấy tiếc nuối. Giả như nơi này là hải ngoại tu chân giới có lẽ cục diện liền không giống nhau. Mũi kiếm gió lốc, nơi xa truyền đến hồn nhận cực tiên điên cuồng một kích. Này một kích tập hợp hồn nhận cực tiên sinh mệnh chi linh. Theo sau, huyết tôn Lương Thiết dọc theo mũi kiếm gió lốc nhảy lên. Hồn nhận cực tiên cùng Lương Thiết hợp lực dưới. Bọn họ phát ra năng lượng so này dĩ vãng nếu cường đại rồi mấy lần. Không xong, không thể làm cho bọn họ liên thủ, bạo phá lão ca. Yểm hộ ta, giết huyết tôn lão quỷ. Bang bang hai tiếng vang lớn. Mở đương bạo phá cực tiên ý đồ phát ra bạo phá năng lượng thời điểm, hồn nhận cực tiên sử dụng nháy mắt rời đi. Này nhất chiêu làm bất luận kẻ nào đều không tưởng được. Nháy mắt rời đi làm hồn nhận cực tiên ở trong nháy mắt đi tới xé rách trí giả Lạc Tuấn Hùng bên người. Hồn nhận cực tiên là kiếm công hệ chuyển sang kiếp khác giả. Hắn giỏi về sử dụng kiếm công kích. Hơn nữa hồn nhận là kiếm công hệ bên trong cấp bậc tối cao một phen vũ khí. Nhận lấy cái chết. Theo gió xoáy, hồn nhận cực tiên thân thể như cuồng phong giống nhau xoay tròn. Ở bên cạnh hắn bị một tầng hắc ám dòng khí sở bao trùm. Hồn nhận cực tiên sở đến nơi, không một không bị phá hư. Này một kích cho dù là xé rách trung vị thần cũng khó thoát vừa chết. Ngay trong nháy mắt này, chém giết trung vị thần ra tay. Hết thảy trở về hư vô. Trung vị thần dùng ra hắn vẫn luôn tính toán dùng để đối phó Long Thất không gian kỹ năng. Liền ở 3 giây trong vòng, trận này chiến dịch yếu quyết thắng bại. Không xong. Bốn kiệt cả kinh kêu lên, toàn trường ánh mắt dừng ở xé rách trung vị thần trên người. Chỉ thấy không gian bị xé rách thành mảnh nhỏ, ầm ĩ tiếng đánh nhau biến mất, thiên bị hắc ám sở bao trùm. Này 3 giây sẽ là chém giết trung vị thần ra tay thời khắc. Xé rách tuyệt chiêu trừ hồn. Xé rách trung vị thần nháy mắt nhằm phía huyết tôn Lương Thiết cùng hồn nhận cực tiên. Hắn ở 3 giây trong vòng rút ra huyết tôn Lương Thiết cùng hồn nhận cực tiên tinh hạch. Hồn nhận cực tiên tinh hạch cùng huyết tôn Lương Thiết tinh hạch đều ở xé rách trung vị thần trong tay. Hắn ý đồ muốn đem này hai cái tinh hạch bóp nát. Như vậy hồn nhận cực tiên cùng huyết tôn Lương Thiết tu vi sẽ bị phá hư. Bắc Vương Lý Viêm lắp bắp kinh hãi. Xé rách trung vị thần Lạc Quân Hùng ý đồ đem hai người tạp linh niết bạo. Tình huống phi thường nguy cấp. Nếu nhiên, xé rách trung vị thần, bóp nát hồn nhận cực tiên tinh hạch cùng huyết tôn Lương Thiết tinh hạch, trận này chiến dịch sẽ chú định Long Thất đám người thất bại chấm dứt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, táng ái chi tình mà đang ở giờ phút này, Long Thất trừ khởi trong tay kiếm, đi tìm chết, tuyệt chiêu tàn kiếm. Long Thất đầu tóc bị cuồng phong thổi bay. Hắn cầm đoạn tình thiên tàn kiếm thẳng đến xé rách trung vị thần. Thiên võ hồn hậu kỳ Long Thất cùng thần minh chức vị vì trung vị thần đại nhân vật so, quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Ầm vang một tiếng vang lớn, Long Thất bị chấn khai. Hắn lăng không phun ra một cổ máu tươi, đương Long Thất ngã trên mặt đất kia một khắc, hết thảy trở về hư vô hiệu quả đã qua. Thiên bị mây đen sở bao trùm, xoay tròn mây đen bên trong, tầng mây bị ép tới rất thấp rất thấp. Đại địa bị cuồng phong vây quanh, giọt mưa còn không có hạ, thiên lôi dọc theo kia màu đỏ toàn oa dần dần xuất hiện, liền ở kia trong nháy mắt, xé rách trung vị thần Lạc Quân Hùng buông lỏng ra hai người tinh hạch. Hồn nhận cực tiên cầm chính mình tinh hạch nháy mắt về tới hắn trên người, hắn dọc theo bạo phá cực tiên lăng không nhất kiếm, theo thiên lôi rớt xuống, xé rách trung vị thần nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, phá hủy ta duy nhất một lần ra tay cơ hội. Long Thất, ta sẽ không buông tha các ngươi Long gia người. Đương xé rách Trung vị thần vừa thốt lên xong, Long Thất tựa hồ nhận ra hắn. Hắn đúng là Lạc Tuấn Hùng, đó là 8.000 năm trước cùng Long gia hữu hảo Lạc Tuấn Vũ đệ đệ. Mà Lạc Tuấn Hùng đúng là Long Chín thân thúc thúc. Đương Long Thất còn không có phòng bị lại đây thời điểm, sát phong cực tiên Trần Tu nhằm phía Long Thất, chết đi. Trong tay hắn thăng cấp chi kiếm điên cuồng kiếm khí hướng về Long Thất phóng đi. Giờ phút này Long Chín bỗng nhiên vọt tiến lên, không được ngươi thương tổn ta Thất ca. Long Cửu muội tránh thoát đường hổ tay, chạy ra đi. Phanh một tiếng vang lớn, sát phong cực tiên Trần Tu phong đao đâm vào Long Chín trên người. Long Chín ngửa mặt lên trời kêu to, a, Cửu muội, Hiểu Di, Hiên Vũ, Long Thất, Lạc Tuấn Hùng cùng Đường Thiên cùng kêu lên. Long Thất chạy tới Long Chín bên người, hắn ôm Long Chín. Cửu muội, vì cái gì ngươi ngu như vậy a? Bảy ca, đáp, ứng chín muội, ngươi muốn trở thành, đứng ở đỉnh núi người. Muội muội, sẽ không có việc gì, ca ca lập tức mang ngươi đi trở về, đi tìm độc y, đi tìm tốt nhất bác sĩ, sẽ không có việc gì, ngươi không cần dọa ca ca a. Thất ca, ngươi đương Long Chín nói đến ngươi tự thời điểm, nàng tắt thở. A, đáng chết cậu đồ vật, ngươi giết ta chất nữ, ta muốn ngươi điền mệnh. Lạc Tuấn Hùng khóc giống rơi lệ, hắn cầm trong tay tiên kiếm nhằm phía Trần Tu. Giờ phút này Trần Tu mày nhăn lại, sớm đã nghe nói, ở thần Minh Thiên Quân đảm nhiệm trung vị thần 108 vị siêu cấp cường giả, có thể chỉ tay che trời. Hừ, hôm nay khiến cho ta nếm thử một chút ngươi lợi hại. Ầm vang một tiếng vang lớn, xé rách trung vị thần nhất kiếm đâm thủng không gian. Cấp bậc đạt tới cực tiên Trần Tu thế nhưng ngăn không được 06 hệ xé rách cực tiên không gian đỉnh cấp kỹ năng. Trần Tu ở không gian bên trong bị xé mở hai bên, đạt tới cực tiên Trần Tu, lực lượng một trận, cuồng phong gào thét. Hai đại cực tiên, giống như giận thú giống nhau, đi tìm chết. Xé rách trung vị thần, nhảy, ở không trung, đôi tay giống như bắt được vải vóc giống nhau, bắt được không gian, một xả, không gian xé rách. Trần Tu nháy mắt bị xả nứt không gian, xả chung, hắn một cánh tay tính cả không gian bị xé rách. Đau đớn dưới, máu tươi phun xạ. Trần Tu tàn nhẫn tiếp theo chiêu tuyệt chiêu, đại kỹ năng, gió bão một kích, cuồng phong một kích. Phía trước rừng rậm, thụ nhổ tận gốc, Lạc Quân Hùng mặt sau người oa một tiếng, bị cuồng phong thổi phi, cuồng phong bên trong, cột một tay Trần Tu, nhất kiếm, thứ hướng xé rách trung vị thần. Trung vị thần thi triển xé rách kỹ năng, đem không gian xé rách. Hai bên, Trần Tu vồ hụt, đơn quỳ trên mặt đất. Long Thất phẫn nộ nói, Trần Tu, ngươi tận thế tới rồi. Long Thất phẫn nộ nhảy lên, bỗng nhiên nhất kiếm, hướng tới Trần Tu sau lưng đâm xuống. Trần Tu vừa mới đã chịu xé rách cực tiên đòn nghiêm trọng, đã hư thoát, hơn nữa trọng thương dưới. Thi triển đại kỹ năng, hắn lực lượng 8-9 thành đánh mất. Lại hơn nữa vừa mới chuyển sang kiếp khác vì cực tiên, lực lượng không thuần thục, hắn càng thêm không thể tưởng được. Long Thất dũng mãnh nắm tay, đòn nghiêm trọng lại đây lực lượng nếu lớn như vậy. Long Thất một quyền, giết cực tiên. Toàn trường, mọi người trợn mắt há hốc mồm, một thiếu niên, thế nhưng đem cực tiên giết. Tuy rằng Trần Tu chặt đứt một cánh tay, hơn nửa thân bị trọng thương, cũng không đến mức bại bởi một cái thiên võ hồn người trẻ tuổi đi. Long Thất nhất chiến thành danh, ở trong hỗn loạn, giận tiêm sát phong cực tiên Trần Tu. Trần Tu đã chết, Long Thất ngửa mặt lên trời khóc lớn, Cửu muội, quỳ trên mặt đất, bình tĩnh lại khóc ròng nói, Ngưu Bạc đại ca, ta rốt cuộc giúp ngươi giết Trần Tu. Còn Luân Không Thượng mọi người kinh ngạc là lúc, giờ phút này, cuồng phong gào thét, một đảo thiên lôi dọc theo Lạc Tuấn Hùng đánh xuống. Ta đau nhất chất nữ Hiểu Di đã chết, thiên lôi ta cũng không sợ. Đi tìm chết. Lạc Tuấn Hùng phi đầu tán phát, dọc theo thiên lôi phóng đi. Ầm vang không trung lôi điện cùng Lạc Tuấn Hùng dung thành nhất thể. Lạc Tuấn Hùng tinh hạch bị thiên lôi đánh bại. Phanh một tiếng, Lạc Tuấn Hùng thi thể ở không trung sa đọa trên mặt đất. Hắn đã chết. Giờ phút này, Đường Thiên khóc lóc quỳ trên mặt đất. Hiên Vũ, phụ vương biết sai rồi. Hiên Vũ đừng rời khỏi phụ vương a. Cả đời tội ác tày trời Đường Thiên. Bởi vì nghĩ lầm Long Chín là chính mình nữ nhi, hắn điên rồi. Đường Thiên thấy hắn yêu nhất nữ nhi chết ở Trần Tu thủ hạ, ở kia một khắc Đường Thiên vô pháp tiếp thu một màn này, bởi vì cho dù Đường Thiên cả đời nằm mơ đều nghĩ đương hoàng đế. Hắn thường thường cùng Long Chín nói, tiền nhân trồng cây hậu nhân thừa lương, lão ba cày ruộng, nhi nữ đi lính. Đường Thiên sở làm hết thảy đều là vì chính mình duy nhất bảo bối nữ nhi, mà hắn lại không biết chính mình làm này hết thảy đều không phải cái kia chân chính Đường Hiên Vũ thích. Bởi vậy hắn sai rồi, cho nên làm chân chính Đường Hiên Vũ rời đi hắn, mà Long Chín trở lại hắn bên người, kia thành hắn một cái tinh thần dựa vào. Chính là đương Long Chín bị giết chết kia một khắc, hắn điên rồi. Long Thất thân thể hai cái tinh hạch cho nhau va chạm, loại này va chạm làm Long Thất năng lượng không ngừng bay lên. A, Long Thất cuồng khiếu một tiếng. Một cổ đột nhiên mà tới cương khí theo Long Thất cuồng khiếu thời điểm phát ra. Cương khí phát ra kia một khắc, trong sân trừ bỏ còn sót lại tứ đại cực tiên bên ngoài, tất cả mọi người bị chấn tới rồi. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hàng tỷ phần có một nhân tài có thể có được thiên hoàng khí phách giả sao? Hồn nhận cực tiên kinh ngạc mà kêu lên. Khí phách kỳ thật chính là trong cơ thể một loại đặc thù năng lượng. Đương Long Thất phát ra khí phách thời điểm, thân thể hắn phát ra mãnh liệt biến hóa. Long Thất kỳ tích giống nhau từ thiên võ song hồn hậu kỳ đột nhiên đạt tới thiên võ song hồn hoàn toàn thể. Có lẽ đây là bi phẫn lực lượng. Long Thất chậm rãi ở trần tu thi thể bên cạnh nhặt lên kia đem thăng cấp chi kiếm. Thăng cấp chi kiếm bỗng nhiên từ một bậc vẫn luôn lên tới cửu cấp. Cường đại cửu cấp thăng cấp chi kiếm dừng ở Long Thất trong tay phát ra một cổ màu đỏ năng lượng. Long Thất ôm Long Chín khóc, muội muội, làm ca ca giúp ngươi báo thù. Bạo phá cực tiên, phá chiều cực tiên, chắn ta giả chết. Long Thất điên cuồng mà hướng về đường võ công tới. Mà phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Hừ, Long Thất tiểu quỷ, Đường Thiên đã điên rồi. Đông Vương phủ từ chúng ta huynh đệ hai làm chủ, không chấp nhận được ngươi cái này thiên võ hồn hoàn toàn thể tiểu quỷ ở chỗ này kêu gào. Đương Long Thất đột phá thiên võ song hồn hậu kỳ đạt tới hoàn toàn thể kia một khắc, trong sân người giật nảy mình. Bởi vậy bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên hai người đã động sát niệm. Hồng thủy che ở đường võ trước người, một cổ dọc theo bạo phá cực tiên kiếm khí trên mặt đất nổ mạnh. Long Thất nhất kiếm phá khai rồi bạo phá năng lượng, đánh rách tả tơi năng lượng sử Long Thất đầu choáng váng chuyển hướng. Đây là bạo phá cực tiên chuyên dụng kỹ năng chấn vựng. Long Thất chóng mặt nhức đầu, hắn nhất thời mất đi phương hướng. Long Thất không hề dựa vào cảm giác xuất kích, hắn cảm giác tới rồi đường võ nơi. Long Thất phá khai rồi thủy triều, kia thủy triều giống như lưỡi dao giống nhau. Đem Long Thất thân thể cắt đến thương tích đầy mình. Long Thất nhất kiếm đâm thủng đường võ yết hầu. Hắn cũng đồng thời bị phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hợp lực một kích. Long Thất bị chấn khai. Cả người đều là máu chảy đầm đìa. Hồn nhận cực tiên cùng huyết tôn cực tiên. Còn có bốn kiệt Bắc Vương một phương. Hơn 20 người nhằm phía hai đại cực tiên. Hồn nhận cùng huyết tôn vừa mới bị trừ hồn kỹ năng đánh trúng. Bọn họ đã bị trọng thương. Bất quá bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên cũng sẽ không hảo tới đó đi. Hai bên người bị thương đều không nhẹ, bởi vậy bạo phá cực tiên đưa ra ngưng chiến hiệp nghị. Bắc Vương xem tình huống không ổn, hắn bất đắc dĩ gật gật đầu. Bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên mệnh lệnh người đem thương tàn chết đi người nâng đi. Mà khi bọn hắn tưởng nâng đi Long Chín thi thể kia một khắc, Long Thất đứng lên, ai dám đụng đến ta muội muội, ta khiến cho hắn chết. Những người đó không có một cái dám lên trước. Long Thất ôm Long Chín khóc, muội muội, ca ca sẽ không làm ngươi có việc. Ca ca đáp ứng ngươi muốn cùng ngươi thả diều, chúng ta cùng nhau trở thành thiên tu đỉnh núi người. Long Thất ngửa mặt lên trời kêu to. Bắc Vương một phương mỗi người thân thể có thương tích, bọn họ không có dám tới gần Long Thất, bởi vì Long Thất trên người sát khí quá lớn. Hồn nhận ấn ngực, đi đến Long Thất bên người. Thiên Triệt huynh đệ, nàng đã chết. Long Thất không ngừng lắc đầu, ta muội muội không chết, ta nghe thấy nàng đang nói chuyện, nàng không chết, hắn còn sống, mau tới người a, mau tới người cứu ta muội muội a. Mưa rền gió dữ tập kích đại địa, Long Thất quỳ trên mặt đất khóc, hắn nước mắt không ngừng sa đọa ở nước mưa bên trong. Muội muội, tình nguyện ngươi đánh ta, ngươi kêu đường hổ đem ta thân thể đập nát, tình nguyện ngươi không nhận ta, chính là ngươi không thể chết được a. Ngươi mau tỉnh lại a. Muội muội, ta hảo muội muội. Long Thất không ngừng dùng tay chụp đánh hắn muội muội Long Chín mặt. Chính là, Long Chín đã tắt thở, thân thể của nàng băng lãnh lãnh mà Long Thất quỳ gối nơi đó, khóc một ngày một đêm. Bắc Vương Lý Viêm trong lòng tuy rằng vui mừng, bởi vì hắn diệt trừ Đông Vương, Bắc Vương rất có cơ hội sẽ trở thành tạp hồn đế quốc tiếp theo vị bá chủ. Hắn cảm thấy Long Thất là một nhân tài, chính là hắn cũng không dám đi quấy rầy Long Thất, bởi vì vừa mới Long Thất năng lượng đã siêu việt sở hữu thiên hồn hoàn toàn thể cường. Bởi vậy mọi người đều cảm kích Long Thất, bọn họ ở phụ cận miếu thờ ở một buổi tối. Đêm nay, Bắc Vương phái người thay phiên trông coi Long Thất, sợ Long Thất xảy ra chuyện. Long Thất đạt tới thiên võ hồn hoàn toàn thể, hắn cùng cực tiên chỉ là một bước xa. Giả như Long Thất có thể cảm ứng được chuyển sang kiếp khác chi môn buông xuống, hắn sẽ trở thành một vị cực tiên.